Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, chương 2549, Diệp Đại Sư. Đến ngươi biểu diễn, canh ba, bình thường nhất phẩm thiên dược sư, cho dù là công lực cường thịnh trở lại, cũng bất quá có thể luyện chế ra trên tam phẩm phẩm chất, có thể đạt được tứ phẩm. Đều là nghịch thiên cường giả, mà Lâm Lan vừa ra tay, chính là trên ngũ phẩm, có thể thấy được công lực của hắn sâu đậm. Cũng không phải nói, ngũ phẩm so tam phẩm cao nhị phẩm, phẩm chất liền tăng lên gấp đôi không đến. Phẩm chất càng cao, càng khó đạt được, tam phẩm đến tứ phẩm, chính là mấy lần chênh lệch, tứ phẩm đến ngũ phẩm, lại là mấy lần chênh lệch. Loại này chênh lệch là chuyển gấp bao nhiêu lần phóng đại, trên ngũ phẩm so phổ thông tam phẩm, dược hiệu ít nhất cũng phải mạnh hơn 10 lần. Đi lên nữa, muốn đạt được lục phẩm, đối với nhị phẩm thiên dược sư mà nói, hầu như là không có khả năng. Đương nhiên, đây cũng là trụ cột nhất trúc cơ thiên đan, đổi thành hắn thiên đan, hắn cũng không khả năng đạt được loại tầng thứ này. Diệp Đại Sư, cái này trúc cơ thiên đan, còn vào khỏi ngươi pháp nhãn. Lâm Lan trêu ghẹo nói, trên ngũ phẩm, đối hắn mà nói cũng là vượt xa người thường phát huy. Trong lòng hắn đã vạn phần xác định, chính mình thắng định, nếu như trên ngũ phẩm cũng không thể thắng một phần lực tương tác ra hỏa. Hắn có thể tìm khối đậu hũ đụng chết, cho nên, hắn hiện tại rất thả lòng. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói, cũng liền như vậy đi, miễn cưỡng nhìn được, bất quá, người xác thực so cổ mậu người kia mạnh hơn. Diệp Viễn nhãn lực, cũng không phải là ở đây những thứ này thiên dược sư có thể so sánh. Lâm Lan luyện đan, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát, chỉ là khống chế lửa, liền bỏ rơi cổ mậu 10 cái đường phố. Cho nên, hai người cây vốn là không cùng đẳng cấp. Đương nhiên, Diệp Viễn khống chế lửa bỏ rơi cổ mậu 100 đầu đường phố đều không ngừng. Lâm Lan cùng Diệp Viễn, đồng dạng không cùng đẳng cấp, trong đám người, nhưng là xúc động phẫn nộ không thôi. Người kia, thực sự là xú thí tới cực điểm. Đến bây giờ, vẫn còn giả bộ, quốc sư cũng là tính khí tốt. Nếu không sớm ngược chết hắn, trên ngũ phẩm, còn nhìn được, ha ha, thực sự là nói chuyện không sợ tránh đầu lưỡi, ngoặc kép, Lâm Lan mặt tối sầm, kém chút không có phun ra một ngụm máu tới, cái này ra hỏa, cư nhiên lấy chính mình cùng cổ mậu tên phế vật kia so, một cái nhất phẩm thiên dược sư, một cái nhị phẩm. Căn bản cũng không có khả năng so sánh có được hay không. Thật sao? Cái kia Diệp Đại Sư. Đến ngươi biểu diễn. Lâm Lan cười lạnh nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Nói. Tốt. Ngươi tại một bên học một chút. Đối ngươi đánh vỡ hiện tại bình cảnh. Có lẽ có chút trợ giúp. Đến mức hôm nay chuyện tình. Đến mức hôm nay chuyện tình. Coi như là ngươi giao một học phí ha. Có một số việc, ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Lực tương tác một phần, thì như thế nào? Đối ta Diệp Viễn mà nói, lực tương tác căn bản cũng không phải là chuyện. Diệp Viễn nói, chậm rãi đi tới lò luyện đan trước đó. Tất cả mọi người, đều nghe há hốc mồm. Trang bức, rất có thể trang bức. Cái này ra hỏa điên. Cư nhiên nhường quốc sư ở một bên học một chút. Một cái chỉ biết luyện chế trúc cơ thiên đan thái kê. Cư nhiên nhường nhị phẩm thiên dược sư học một chút. Còn thân hơn cùng lực không phải chuyện. Còn mẹ ngươi, lấy ở đâu dũng khí? Lâm Lan cũng khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ từng thấy. Như thế có thể trang bức hậu bối. Đây quả thực, mà ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm. Diệp Viễn xuất thủ, siêu, lòng cốt thảo bay thẳng vào Diệp Viễn trong tay. Diệp Viễn thao túng đạo hỏa, bắt đầu tinh chế, màu u lam đạo hỏa lấp lóe nhảy, khi thì như là long đằng cửu thiên, khi thì như là cá lặn đáy nước. Nói chung, đoàn kia hỏa diễm phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Ở đây tuyệt đại bộ phận người cũng chưa từng thấy Diệp Viễn tinh chế long cốt thảo, lúc này thấy một lần, nhất thời kinh vi thiên nhân. Cái này khống chế lửa quá thần diệu. Diệp Viễn hiện tại tinh chế so với trước đây cùng Cổ Mậu đánh đố thời điểm cũng không biết mạnh bao nhiêu lần. Lâm Lan trên mặt vẫn luôn là treo người thắng mỉm cười, nhưng lúc này loại này kèm theo nụ cười đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy là khiếp sợ, tột đỉnh khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể đem khống chế lửa đạt đến tới mức này. Hơn nữa, long cốt thảo tại đây Diệp Viễn tinh chế xuống càng ngày càng tinh thuần. Làm long cốt thảo tinh chế hoàn tất, Lâm Lan trong lòng thì có số. Diệp Viễn tinh chế long cốt thảo so với hắn còn muốn mạnh hơn một mảng lớn. Một bụi tiếp lấy một bụi thiên dược, Diệp Viễn tinh chế lô hỏa thuần thanh, nhất định chính là nhất phái đại sư phong phạm. Nếu mà so sánh Lâm Lan trước đó đại sư phong phạm, cho Diệp Viễn sách giày cũng không xứng. Tại luyện đan nhất đạo bên trên, Diệp Viễn là vĩnh viễn vương giả. Dù là hắn không có lực tương tác, cũng không có ai có thể tại phương diện luyện đan áp đảo hắn. Không phải hắn vô địch, mà là hắn cường tuyệt thực lực, từ trong ra ngoài phát ra phong thái. Loại này căn cứ vào thực lực cường đại tự tin, là không người có thể thay thế được. Lực tương tác là chế ước Diệp Viễn luyện chế thiên đan lớn nhất chướng ngại vật. Nhưng hắn phương diện, Diệp Viễn thực lực hoàn toàn không phải Lâm Lan có thể so sánh. Loại kia thiên truy bách luyện cường đại, căn bản không chê vào đâu được. Thiên dược tinh chế hoàn tất, thời khắc mấu chốt nhất tới. Luyện chế thiên đan, là con lừa hay là con ngựa? Lúc này liền muốn xem hư thực. Sở hữu linh dược tụ vào trong lò đan, Diệp Viễn trên người áp lực đột nhiên tăng, dù là đến bây giờ, lực tương tác đạo khảm này như trước cho hắn tại luyện đan lúc tăng áp lực thật lớn. Cái loại cảm giác này giống như là Diệp Viễn tốc độ cao nhất xông về phía trước, lại có 8 con ngựa lôi kéo hắn hướng tương phản phương hướng chạy. Cản trở cảm giác quá rõ ràng. Diệp Viễn trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, hiển nhiên cố hết sức. Lâm Lan nhìn thấy một màn này, nhất thời yên tâm rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Viễn trên người lực tương tác tuyệt đối không cao hơn 3 phần. Điều này nói rõ, 1 phần lực tương tác cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Diệp Viễn thật không có lực tương tác. Lại nhìn Diệp Viễn biểu tình, cũng biết quá sức. Ha ha, ta cho là thật có thể nghịch thiên a. Náo nửa ngày, sợ bóng sợ gió một trận, Lâm Lan cười lạnh nói. Người khác cũng đều thật dài mà thở nhẹ một hơi. Tất cả mọi người đều bị Diệp Viễn trước đó tông sư phong thái lừa gạt. Mụ nội nó, hù chết lão tử. Ta còn tưởng rằng hắn thật có thể luyện chế ra thiên đan. Cái này ra hỏa thực sự là hù chết người không đền mạng. Bất quá hắn trừ lực tương tác chỉ có 1 phần. Hắn phương diện là thật mạnh a. Ai, đáng tiếc, ngoặc kép, hiện tại mọi người thái độ khá hơn một chút. Dù sao, Diệp Viễn thật có trang bức vốn liếng. Chỉ lấy khống chế lửa cùng tinh chế mà nói, Diệp Viễn thậm chí đã siêu việt Lâm Lan quốc sư. Cái này đủ để tự ngạo. Nhưng mà luyện chế không ra thiên đan, hết thảy đều là uổng công. Hôm nay cửa ải này liền làm khó dễ, cho nên không ít người cũng là không dứt thương tiếc. Thiên tài như vậy xác thực đáng tiếc. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Diệp Viễn biểu hiện càng ngày càng cật lực, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng nặng nề. Bất quá, động tác trên tay của hắn lại không có nửa điểm hỗn loạn. cũng không biết quá lâu dài. Diệp Viễn lật tay lại, đạo hỏa ầm ầm tát. Ba, ba, ba, bên cạnh, truyền đến Lâm Lan tiếng vỗ tay. Diệp đại sư khổ cực, không thể không nói, người thật bà bản quốc sư hù được. Nhưng, luyện chế thiên đan hay là thôi đi, người điểm ấy thương cảm lực tương tác, là không có khả năng luyện chế ra thành phẩm thiên đan. Càng không nói đến siêu việt bản quốc sư. Lâm Lan giễu cợt nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, lòng bàn tay lại là khẽ đảo, lò luyện đan mở, một cổ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, một viên đan dược chậm rãi bay ra lò luyện đan, hạ xuống đồ đựng dụng cụ bên trong. Diệp Viễn nhìn lấy Lâm Lan, cười lạnh nói, ai nói không có lực tương tác liền luyện không ra thiên đan? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.